Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, quái lại không? Cổ đặc cứ như vậy chuồn đi, dùng trên mặt nhẫn truyền tống trận chuồn đi, ngay cả một phút đồng hồ đều vô dụng, về phần cự long cái gì, tự nhiên ngay cả cái bóng đều không đến, xoa. Sophia ước định cũng là chiếc nhẫn truyền tống trận tới. Long tộc cứ như vậy ưa thích đem truyền tống trận đặt ở trên mặt nhẫn. Chúa tể những chiếc nhẫn. Dạ Sắc đối với không thấy được cự long rất là tiếc nuối. Các loại trong chuyện thần thoại xưa, cự long đều là uy phong lẫm liệt, dương cánh trăm mét, miệng phun liệt diễm đốt cháy đại địa, ưa thích tài bảo, ưa thích đoạt công chúa sau đó không công nuôi tồn tại. Cũng không biết đạo vì sao. Hệ thống nhắc nhở, ngài có một phong mới bưu kiện. Đối với thỉnh thoảng vang lên bưu kiện nhắc nhở, Dạ Sắc đã không thèm để ý. Đây là cực kỳ thường sự tình. Thương Lãng Chi Thủy mấy người cũng có đồng dạng đãi ngộ. Nhất là nữ thần người chơi Tần Chi Lương Ngọc. Kia bưu kiện từ sáng sớm đến tối càng là không ngừng qua. Trước kia hắn đều là quan bế bưu kiện, cũng thiết lập tự động thanh lý thư giác, nhưng lần này bởi vì thu mua Lam Xà Chi Huyết, lại mở ra, để cho ta khang khang là cái gì bưu? Phát kiện người là không có tẩy nhân tự tha. Hắn không biết, nhưng là trong thơ phụ kiện lại mang theo một phần Lam Xà Chi Huyết. Dạ Sắc yên lặng nhìn thoáng qua trong tay chân thực dược tề. Dừng một lúc vẫn là đúng hẹn hệ thống tin nhắn 2.000 kim tệ trở về. Dù sao cũng là cái cao cấp tài liệu tới. Nói không chừng về sau hữu dụng đây. Lại có Lam Xà Chi Huyết gửi tới. Ta liền nguyên dạng trả về đi. Không cần đến, luyện cấp. Cấp bậc là cần thiết. Nhưng luyện cấp quá trình nhất định là khô khan. Nhất là Dạ Sắc luyện cấp phương thức có chút đặc biệt. Vào phó bản là không tồn tại, chỉ có thể chạy trốn cầu dáng vẻ. Chạy trước quái liền chết sạch. Vào phó bản thông quan cầm kinh nghiệm là hầu như không tồn tại. Để cho ta khang khang có chỗ nào quái vật nhiều, người còn thiếu, Dạ Sắc còn là dựa theo lần trước bộ dáng. Đi thần thánh công hội tìm loại kia có thể vô hạn tuần hoàn nhiệm vụ. Sau đó soát nửa trời chính là nhiệm vụ thu thập 30 mai hoa yêu hạt giống, ban thưởng điểm kinh nghiệm cùng trung cấp khôi phục dược tề, mỗi đánh giết tinh anh quái cùng boss lúc ngoài định mức lấy được kinh nghiệm giá trị ban thưởng, phó bản địa đồ cũng có vô hạn tuần hoàn cùng khen thưởng thêm. Nếu không đi một chuyến khang khang hoa yêu a ai hắc hắc. Dạ Sắc tả hữu xem liếc mắt một cái, sợ có người phát hiện hắn vừa mới có hơi tiện tiếu dung. Với lại hoa yêu cái này phó bản hắn thật không biết đạo bên trong là dạng gì. Hắn cày quái bình thường đều là tại dã ngoại, phó bản khu cơ hồ không có cân nhắc, chỉ là nghe nói qua một lần cái này phó bản bên trong. Cực kỳ kích thích, trước chuẩn bị một đợt dược tề. Tại đào bình nơi đó dược tề toàn bộ triển khai hậu quả liền là dược tề tiêu hao số lượng quá lớn, có chút ăn không tiêu, mỗi một bình dược tề đều là tiền A, mặc dù Dạ Sắc thuốc của chính mình có thể bán một cái cực kỳ đắt đỏ giá cả. Nhưng là nghề nghiệp của hắn đã chú định hắn dùng kỹ năng cày quái liền một con đường chết. Trước mắt mà nói bán dược tề thu nhập cùng vật liệu phí cùng chính mình tiêu xài. Tạm thời chỉ có thể bảo chứng ít có doanh sắc mà thôi. Phục hoạt dược tề vật này, cực kỳ đau đầu a. Tài liệu chính sinh mệnh chi thủy không có rơi. Dạ Sắc nhìn thoáng qua chính mình phó chức nghiệp. Thanh điểm kinh nghiệm, kém một chút liền có thể đạt tới cấp 7. Cấp 7 phó chức nghiệp trọng điểm tự nhiên là phục hoạt dược tề. Nhưng là không có có sinh mệnh chi thủy. Hết thảy không tốt a. Như vậy cũng tốt so lạt tử kê bên trong không có gà. Thịt kho tàu mì thịt bò bên trong không có thịt bò. Mặc dù cái sau còn giống như thật không có. với lại hắn đã quyết định tương lai nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không thông qua Mai Vi Nhi làm một chút sinh mệnh chi thủy tới. Nếu thông qua phòng đấu giá, bởi vì trung gian thương nguyên nhân đoán chừng phải quý một bút. Hơn nữa còn không có thể bảo chứng đầy đủ số lượng. Tựa hồ nhớ đến mình nói qua luyện cấp không đi phó bản. Cái này, được rồi, thật hương thơm, Dạ Sắc lẩm bẩm một câu. Hắn cũng trốn không thoát thật hương thơm định luật. Hệ thống nhắc nhở, ngài lấy tiến vào khó khăn độ khó phó bản. Hoa yêu hạp cốc, hào quang lóe lên, Dạ Sắc xuất hiện tại một cái hẻm núi lối vào. Hẻm núi bên cạnh là vách núi treo leo, hiện lên 90 độ độ dốc, trên vách đá đều là chỉnh tề nham thạch, không cách nào leo lên, nhưng ngẫu nhiên hội có một chút cỏ dại cùng cây nhỏ. Kiên cường cắm rễ tại vách đá khe hở bên trong, trong hạp cốc ở giữa độ rộng tầm chừng 20 thước. Dạ Sắc đứng tại trong hạp cốc ở giữa lên trên nhìn. Chỉ có một góc trời xanh mây trắng, không thấy dương quang, mà hai bên vách núi treo leo, tựa hồ là muốn lẫn nhau khuynh đảo, để người nhìn mà phát khiếp. Ở giữa là một đạo thoan nước chảy xiết trôi dòng suối nhỏ. Ngẫu nhiên đi qua địa thế tương đối gấp địa phương, hội vang lên dễ nghe tiếng nước. Hắn thậm chí còn chứng kiến có chim bay bay lượn, dã hươu, dê rừng chờ động vật tới đây uống nước. Ai ra, nơi này cũng quá đẹp a, hoàn toàn có thể thu tiền vé vào cửa a. Dạ Sắc nhìn một lúc, sau đó lưu luyến không rời thu chủ đề ánh sáng, xuất ra level 30 bạch ngân pháp trượng đi lên phía trước. Lần này mục đích chủ yếu là thu thập hạt giống, cùng đánh chết boss về sau đạt được ngoài định mức điểm kinh nghiệm ban thưởng. Quên đi thợ rèn nơi đó cầm thăng cấp sau tà nhãn ma trường. Tính toán cũng không kém bao nhiêu. Đánh tổn thương cơ bản không dựa vào kỹ năng. Dạ Sắc tại trong hạp cốc một bên du sơn ngoạn thủy. Đi một bên trêu chọc một chút bên người tiểu động vật. Ngẫu nhiên có mấy con to gan. Còn dám tới cọ một cọ y phục của hắn. Những động vật này đẳng cấp cùng tổn thương đều rất thấp. Giết cũng chướng không được mấy cái kinh nghiệm. Theo chúng nó đi, hoa yêu tiểu tỷ tỷ đây. Theo Dạ Sắc ý nghĩ, mỹ lệ hoa thành tinh, vậy khẳng định là nữ hài tử đi. Biến thành hình người về sau, trên thân còn mang theo một chút thực vật đặc thù loại kia. Nếu là một cái móc chân đại hán mang theo tán hoa, trên người có lá xanh cùng cành quấn quanh, tựa hồ có chút vô cùng thê thảm. Tiểu tỷ tỷ mau ra đây, để cho ta nhét một bình kịch độc dược tề. Qua rất lâu, Dạ Sắc đứng thẳng bất động khẽ nhíu mày. Sau đó cẩn thận bên người đều nhìn một lần. Bởi vì không nói hoa yêu, hắn ngay cả cái thực vật hệ quái đều chưa từng thấy. Xoa, bị động lúc này tựa hồ lên phản tác dụng. Dạ Sắc khổ khuôn mặt. Bằng vào chính mình sẽ không bị chủ động công kích bị động. Hắn có thể làm được rất nhiều người chơi làm không được sự tình. Tỉ như chết đuối hắc giáp độc giác tiên, ôm quái vật chạy trốn, thậm chí cứng rắn chen vào đào binh đại bản doanh các loại. Nhưng là hiện tại liền tê móng vuốt, hắn tìm không thấy quái, không có hoa yêu công kích hắn. Hắn ngay cả hoa yêu như thế nào đều không rõ ràng. Có một loại tìm Marcus đã xem cảm giác. Dạ Sắc buồn rầu lắc đầu. Sau đó tại một khối trên đồng cỏ ngồi xuống. Nếu là hoa yêu, vậy liền khẳng định cùng hoa có quan hệ. Mà trong hạp cốc hoa, hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm dòng suối nhỏ. Nếu như nói nơi này chỗ nào kỳ quái lời nói, cũng chỉ có thể nói vì cái gì hẻm núi hai bên là nham thạch, là vách núi treo leo. Mà trong hạp cốc ở giữa ngoại trừ dòng suối bên ngoài địa phương, toàn bộ là bùn đất, mọc ra một chút đang tại sán lạn nở rộ hoa tươi. Cũng không thể là loại này hoa a. Dạ Sắc trước mặt có một gốc cực kỳ phổ thông hoa, đại khái 20 cm cao, màu xanh lá thân bên trên có 3-4 cái lá cây. đỉnh nở rộ lấy một đóa bàn tay tả hữu lớn hoa tươi. Hoa tươi là màu hồng phấn, cánh hoa đếm số lượng cùng cây hoa hồng hoa không sai biệt lắm. Rất đẹp, thậm chí có một tia hoa hương thơm. Loại này tiêu vào thường ngày trong sinh hoạt, có lẽ hội trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của ngươi. Nhưng tuyệt đối không cho để ngươi sinh ra đối với nó tìm tòi nghiên cứu một phen suy nghĩ. Đảo mắt liền quên sạch sẽ, mỹ lệ, nhưng lại phổ thông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.